Em chưa ăn à, anh lo lắng, mọi ngày cô đều anh dùng bữa rất sớm, có phải hôm nay lại giờ tính tình mà bỏ ăn hay không? Nếu thực sự như vậy sao mẹ anh không quản cô? Mạc Tử Yên bày ra vẻ mặt vô tội, em ăn rồi nhưng là hiện tại có chút đói. Anh vỗ trán, sao lại quên mất phụ nữ mang thai sẽ ăn nhiều gấp hai người thường chứ? Anh đỡ cô vào bếp cho người hâm nóng lại thức ăn, còn dặn dò người làm thêm một vài món cho cô. Trên bàn ăn chủ yếu là anh gắp thức ăn cho cô, bản thân cũng không có ăn được bao nhiêu. Sau khi ăn xong chính là đi dạo để tiêu hóa thức ăn, mặc dù anh không có thói quen này nhưng từ khi mang thai sinh hoạt giữa hai người liền là như vậy, bất quá giờ này trời vẫn nắng, không thể đi dạo trong vườn được nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nhưng Mạc Tử Yên lại muốn đi ra ngoài dạo, hết cách anh chỉ đành nghe lời cô thay đồ xong liền lấy xe chở cô đi, thời gian cũng không còn sớm, lái xe chở cô vòng vòng khi đến bệnh viện cũng đúng giờ chính là giữa đứng Mạc Tử Yên lại kêu ngừng xe. Là một cửa hàng trẻ em bên đường, nhìn cô có vẻ thích thú nên anh liền đi đỗ xe, sau đó cùng cô đi vào cửa hàng, bên ngoài trưng bày rất đẹp, cửa hàng không lớn lắm nhưng lại có đầy đủ các mặt hàng dành cho trẻ nhỏ, bất kể là sữa bột quần áo hay đồ chơi đều không thiếu món nào. Nhìn thấy hai người bước vào hai mắt nhân viên phục vụ liền tỏa sáng, nam thanh nữ tú đứng một chỗ thật đẹp đôi, nhân viên phục vụ muốn nhiệt tình tư vấn nhưng lại bị anh từ chối, có chút thất vọng quay về quầy. Mạc Tử Yên đi đến khu đồ chơi, ánh mắt rơi vào con búp bê công chúa trên kệ, Ám Dạ Duật thấy vậy liền lấy xuống cho cô thích thú bóp bóp vài cái. Hồi nhỏ em cũng có chơi búp bê nhưng sau đó em thấy nó vô vị quá nên không chơi nữa. Búp bê nhanh chóng bị trả lại chỗ cũ. À, ngựa gỗ, đây là đồ chơi của con trai mà nhỉ. Anh nói xem con chúng ta có thích không? Mạc Tử Yên cầm mô hình ngựa gỗ lên, ngựa được làm bằng gỗ toàn thân bao phủ một màu đỏ chính là cứng quá, không thể bóp. Còn chưa xác định được con của chúng ta là con trai hay con gái là cô đã muốn mua đồ chơi rồi sao? Ám Dạ Duật kiên nhẫn đưa cô đi dạo một vòng quanh cửa hàng, sau đó hai người thu thập cũng không ít, bất kể là đồ con trai hay con gái chỉ cần cô thích anh liền mua. Thấy đã sắp đến giờ hẹn, Ám Dạ Duật thanh toán xong liền đưa cô đi ra ngoài. Tôi không hợp tác với các người đâu, Trác thị đã phá sản rồi thì còn ai muốn hợp tác nữa chứ? Người đàn ông nói xong liền phất tay bỏ đi, Trác Lân siết chặt bản hợp đồng trong tay cũng không có ý định đuổi theo người đàn ông đó nữa, hắn quay đầu nhìn đến hai người cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt mắt vào người Mạc Tử Yên, cô ngày càng xinh đẹp ra rồi, vô tình đụng trúng bụng đờ nác nhô ra của cô, đáy lòng có chút ê ẩm không rõ. Trác tổng, Ám Dạ Duật mở miệng chào hỏi, một tay xách túi lớn túi nhỏ, tay còn lại vòng ra eo cô thể hiện sự chiếm hữu, rõ ràng anh đã nhận thấy ánh mắt hắn nhìn cô. Ám Dạ tổng, tôi đã không còn là Trác tổng nữa rồi. Đối, gocchuyenaudio.com. Với lời nói của Ám Dạ Duật, Trác Lân cũng không thấy tức giận, đó chỉ là phép lịch sự mà thôi, bất quá khi nhìn thấy hành động của anh, hắn bất giác cười khổ. Lâu quá không gặp, ánh mắt hắn từ đầu chí cuối vẫn chỉ dừng lại ở trên người cô. Mạc Tử Yên gật đầu, anh vẫn tốt chứ, không tốt nhưng cũng không tồi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Đối với hoàn cảnh của mình, Trác Lân nói ra cũng không cảm thấy ngại ngùng, hắn đã nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người nọ rất nhiều lần, thêm một người cũng chẳng sao. Làm lại từ đầu cũng tốt, cô biết rõ Trác Lân không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nếu không trước kia cô cũng đã không thích hắn. Cô có thai rồi, chúc mừng. Lời nói này nói ra thật sự rất ngượng miệng nhưng nhìn cô hạnh phúc như vậy, hắn cũng muốn mở miệng chúc phúc cô, nếu hắn nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì hiện tại người bên cạnh cô đã là hắn, bất quá trên đời này không có nếu. Cảm ơn, đã được 5 tháng rồi. Mạc Tử Yên mỉm cười, lời chúc phúc này cô nhận. Hai bên không ai nói thêm gì nữa, không khí lâm vào xấu hổ. Vân Tịnh Giai, sao không thấy bên cạnh anh? Dù sao đó cũng là chị họ của cô, mặc dù cô không chấp nhận nhưng về mặt huyết thống vẫn là không thể chối cãi. Cô ấy, về nhà mẹ của cô ấy rồi. Ngày đó xác thực là hắn tức giận vì cô đã lừa dối hắn, tức giận vì cô phản bội hắn nhưng hắn biết bản thân không có tư cách tức giận với cô, trong lòng hắn đã có người khác, tình cảm dành cho cô không còn, là bản thân hắn có lỗi với cô, hắn làm sao có thể trách mắng cô. Hắn để cô rời đi một phần là vì tức giận, một phần là vì tình hình của Trác thị không thể cứu vãn được nữa, mà Vân gia bên kia cũng không được yên bình, hắn biết Vân Tịnh Giai yêu hắn, cô muốn giúp hắn để xây dựng lại sự nghiệp, muốn ở bên cạnh hắn đồng cam cộng khổ nhưng những lời này nói dễ hơn làm, hắn không thể ích kỷ, bản thân cô ở phía trước vẫn còn một tương lai tươi sáng, nhà mẹ của cô vẫn có năng lực chăm sóc cô, còn hắn thì không. cô ở bên cạnh hắn sẽ không thể phát triển bản thân, cô tài năng như vậy, hắn không muốn liên lụy đến cô, càng không muốn phá hỏng tương lai của cô, so với ở bên cạnh hắn thì ở bên người đàn ông khác cô sẽ hạnh phúc hơn, hắn đã làm tổn thương Mạc Tử Yên, không thể tiếp tục làm tổn thương Vân Tịnh Giai nữa, nếu hắn không tàn nhẫn buông lời chia tay, Vân Tịnh Giai sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, sau này gặp lại ở bên cạnh cô đã là một người đàn ông khác tốt hơn hắn, đối xử với cũng tốt, còn hắn. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là xây dựng lại Trác thị, những chuyện khác hắn không muốn quan tâm nữa. Như vậy tạm biệt, hai bên nói lời tạm biệt, mỗi người đều bước vào con đường mới của bản thân, không còn bị quá khứ níu kéo nữa. Ám Dạ Duật đưa cô đến bệnh viện siêu âm, đã đến tháng thứ 5 cho nên xác suất phát hiện giới tính thai nhi là rất cao, trong lúc chờ đợi kết quả, so với Na bình tĩnh như thường thì Mạc Tử Yên lại có chút lo âu, lúc này cô nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái trẻ tuổi được một người đàn ông trung niên đỡ vào bệnh viện, bụng cô ta cũng nhô ra chứng tỏ là đang mang thai. Kể từ sự việc lần trước Lãnh An Nhiên cùng Vân Huyền hợp tác bắt cóc cô được anh cứu ra, cô cũng không còn nghe tin tức về hai người đó nữa, không nghĩ lần này lại gặp phải Vân Huyền, ngạc nhiên hơn là bên cạnh. Góc truyện audio.com, cô ta đã xuất hiện một người đàn ông đó chạc tuổi Mạc Vũ Hiên nhưng không có khí chất như ông, bụng phệ mặt khỉ, khi tức giận lên thì càng khó nhìn, bộ dạng của ông ta như nhà giàu mới nổi, mặc đồ hàng hiệu nhưng không có tướng giàu sang. Hai người đang cãi nhau, có vẻ như liên quan đến đứa bé trong bụng của Vân Huyền, cuộc cãi vã càng thêm kịch liệt. Mạc Tử Yên mơ hồ nghe thấy người đàn ông đó nói bản thân không phải là cha của đứa bé, sau đó Vân Huyền lại khóc lóc nài nỉ, người đàn ông thấy nhiều người chú ý như vậy liền quay người đi, Vân Huyền cũng lập tức đuổi theo sau. Mạc Tử Yên không phải Vân Huyền nên cô không biết cuộc sống mấy tháng qua của Vân Huyền trải qua thế nào, kế hoạch của Lãnh An Nhiên thất bại, cô ta còn chưa thể lo cho mình thì làm sao quan tâm đến Vân Huyền, Vưu gia bên kia nhận tiền của nhà trai cũng nhanh chóng tiêu xài hết, vì vậy Vưu Tú Ngọc liền cho người bắt Vân Huyền về, không có Lãnh An Nhiên ngăn cản, Vưu gia bắt người về không tốn sức lực. Vưu gia chọn cho Vân Huyền một người chồng, là đại gia của Hồng Kông, sau đó đến Ết Thị làm ăn, tuổi ông ta cũng độ tuổi cha cô nhưng còn chưa có vợ, phải nói là vợ cả của ông ta đã mất nên ông ta muốn lấy thêm một người vợ nữa, Vân Huyền tuổi trẻ lại xinh đẹp, ông ta nhanh chóng lấy cô vào cửa, chính là trong nhà ông ta còn có một người con trai, hơn nữa người đàn ông đó chính là người đàn ông cướp đi trong sạch của Vân Huyền. Vân Huyền không thích người chồng hiện tại của mình, lại gặp phải người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của mình, ma xui quỷ khiến ở cùng với hắn, sau đó Vân Huyền có thai, chồng của cô ta mới đưa cô ta đi khám thai, phát hiện đứa bé không phải con hắn, mới có sự tình như bây giờ, về phần đứa bé là con của ai thì sợ chỉ Vân Huyền mới biết. Vân Huyền rời đi không lâu bác sĩ mới cho gọi người vào để thông báo kết quả, những ánh mắt mong chờ và lo âu của Mạc Tử Yên cùng với sắc mặt bình tĩnh của Ám Dạ Duật, bác sĩ nói hai chữ rồi đưa tờ giấy kết quả. Con trai, kết quả siêu âm cho thấy đứa bé trong bụng cô là con trai. Mạc Tử Yên vui mừng phát khóc bởi vì không cần mang thai thêm lần nữa, chính là sắc mặt Ám Dạ Duật lại lạnh như âm hàn, một đứa con trai. Anh nhanh chóng thấy được hình ảnh đứa bé trai ngày ngày quấn lấy cô, đáy lòng liền xuất hiện tia buồn bực. Có kết quả xét nghiệm người nhà Ám Dạ ra lại cẩn thận hơn nhiều, đồ dùng sinh hoạt, quần áo, thậm chí là phòng của em bé Minh Tâm đều đã cho người chuẩn bị, chỉ đợi cô sinh đứa bé ra, thời gian nhanh chóng trôi qua, còn một tuần nữa là đến ngày cô sinh. Chính là không ngờ Mạc Tử Yên đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách lại ôm bụng kêu đau, một nhà ba người Ám Dạ ra gấp đến phát điên, đều lộ vẻ mặt chẳng phải nói một tuần nữa sao. Rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, Ám Dạ Duật nhận được tin cũng nhanh chân chạy đến bệnh viện, vừa lúc Mạc Tử Yên sắp bị đưa vào phòng sinh nở, trước khi đi anh đã nắm chặt tay cô và cho cô một ánh mắt yên tâm, anh nỉ non bên tai cô. Không sao đâu, Mạc Tử Yên vào phòng sinh đã hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy động tĩnh, Mạc gia bên kia đã đuổi đến đây, Tôn Lãnh Diệt biết tin cũng chạy đến, lúc này trong phòng sinh truyền ra tiếng kêu la của Mạc Tử Yên cùng tiếng động viên của bác sĩ anh gấp muốn đẩy cửa xông vào, may mà Tôn Lãnh Diệt nhanh chân kéo lại, sau đó tiếng khóc liền thấp dần, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con. Một ngày sau đó trên, góc truyện audio.com, giường bệnh, nắm lấy tay nhỏ của đứa bé, gương mặt Mạc Tử Yên lộ vẻ nhu hòa. Con đã đặt tên cho đứa bé chưa? Vân Hình Như ngồi một bên, nhìn cảnh con gái ôm cháu, gương mặt lộ vẻ xúc động, con gái bà lớn rồi, sau này sẽ làm mẹ. Cha mẹ chồng của con đã đặt rồi, là Ám Dạ Diễm. Đối với chuyện đặt con, ai đặt Mạc Tử Yên cũng chẳng quan tâm. Ám Dạ Nghiên bên cạnh kêu lên, Diễm, mẹ muốn một nhà ba người bọn họ nóng đến cháy người luôn à? Yên, khói, ruột, ánh lửa và Diễm, ngọn lửa đều có bộ hỏa. Sao lại là nóng đến cháy người? Phải là ấm áp mới đúng. Tiểu Diễm, Ám Dạ Diễm, con của mẹ, cách chương.